Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 825, huyết y. 6 chương, Dương Oanh khẽ nói, ngươi ngược lại được 2 bộ, lại dùng không được nhiều như vậy. Một bộ đã tặng người, dấu bé mạng, Sở Ly nói. Dương Oanh nhíu mày chừng hắn nói, ngươi thật là hào phóng, Bạch Hổ Giáp A, đây chính là tuyệt thế chân bảo. Sở Ly nói, ta luôn không khả năng xuyên 2 bộ A. Tốt A, không thèm nghe ngươi nói nữa. Dương Oanh nhìn thấy gã sai vặt bưng tới đồ ăn, bận bịu vùi đầu bắt đầu ăn cơm. Ăn đến văn nhã cũng rất nhanh, không chút nào lộ rõ thô lỗ, hiển nhiên tiếp nhận tốt giáo dưỡng. Sở Ly nhìn nàng ăn đến thơm như vậy, cũng khẩu vị mở rộng. Một hơi ăn cơm xong rau, Dương Oanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng nói, tốt a, Bạch Hổ bó xương thuật ngươi muốn học hay không? Không có Bạch Hổ Giáp, không muốn ngươi Bạch Hổ Giáp. Dương Oanh khẽ nói, cho không ngươi, thế nào? Sở Ly lộ ra hoài nghi thần sắc. Dương Oanh khẽ nói, ta là cảm thấy dung mạo ngươi quái đáng thương, đồng tình ngươi, ngươi chớ không biết nhân tâm tốt. Lại nói, đây cũng không phải là bí thuật gì, truyền cho ngươi cũng không sao. Được rồi, Sở Ly lắc đầu nói, dài bộ dáng này liền bộ dáng này a, thay đổi ta cũng không nhận ra chính mình. Dương Oanh bĩu môi nói, kia ngươi liền chờ xem, nhìn nữ nhân nào thích ngươi. Sở Ly cười bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, xùy, một đạo hàn quang đột nhiên bắn về phía Dương Oanh. Dương Oanh kiều hừ một tiếng, nắm lại thanh tú nắm đấm nện xuống. Đinh, chấm ngoặc kép, nhất đạo trong tiếng thanh minh, một thanh phi đao rơi xuống mặt đất. Xùy, xùy, xùy, ba đạo hàn quang hiện lên, vật phẩm, chữ hình, chia ra tấn công vào Dương Oanh yết hầu ngực, không cho nàng né tránh cơ hội. Dương Oanh tú kiểm nghiêm túc, bao một tầng xương lạnh, như cũ nhất quyền nện xuống. Đinh đinh đinh, ba đạo hàn quang đều bị đập bay. Ba ván phi đao lạc địa, Dương Oanh quát một tiếng, hèn hạ ra hỏa, nàng chợt lách người, giống như một điều cá bơi, trong nháy mắt xuyên qua những người chung quanh, tới đến 5 mét bên ngoài một cái bàn bên cạnh, thanh tú nắm đấm đánh tới hướng một cái thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả thân hình gầy gò, chính đưa lưng về phía nàng, nhìn không phải phụt bay đao người. Dương Oanh nắm đấm nện xuống, thanh bào lão giả nghiêng người tránh đi, lại một đường hàn quang bắn ra, gần trong gang tấc, một mực tại ấp ủ một đao kia. Đinh, chấm ngoặc kép, phi đao nhanh tới gần Dương Oanh lúc, đột ngột bay ra ngoài, bị nhất đạo vô hình kình lực đánh bay. Sở Ly thu hồi tay phải, Dương Oanh thất kinh một thân mồ hôi lạnh, chính mình vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé, kém một chút lấy cái này lão gia hỏa đạo nhi. Nghĩ tới đây nàng vừa sợ vừa giận, tú quyền oánh quang lóe lên, đột ngột tăng tốc, thanh bào lão giả vốn đã tránh đi này nhất quyền, không muốn Dương Oanh nắm đấm bỗng nhiên chuyển hướng, độ cực nhanh, né tránh không ra, chỉ có thể vươn tay đón đỡ này một cái. Ầm, hắn một lần nện trên mặt đất, giống như bị một ngọn núi đè xuống kiểu, bất lực động đậy. Dương Oanh ủng thô nhỏ dẫm ở hắn sau lưng, để đầu hắn dán vào mặt sàn, oán hận hỏi, ngươi là ai? Nàng rất kỳ quái, chính mình mới vừa xuống núi, căn bản không có gì cừu nhân, có cừu nhân cũng là Bạch Hổ Tông cừu nhân, bất quá Bạch Hổ Tông cừu nhân cùng chính mình một nữ nhân khá gì đó lực, thật sự là kỳ quái. Sở Ly nói, là hướng về phía ta tới. Hắn lắc đầu nói, thả hắn a, hỏi không ra gì gì đó. Ngươi cừu nhân cũng quá là nhiều. Dương Oanh khẽ nói, lại không có thể cùng ngươi tới gần, không phải vậy chuẩn bị ngươi liên lụy chết. Nàng nói xong hung hăng chừng một cái Sở Ly, thật sự là sao chổi. Sở Ly nói, vừa rồi kia một lần ta có thể cứu ngươi, còn không đều là ngươi đưa tới. Dương Oanh nói, ta không lại cảm kích ngươi, cáo từ. Nàng quay người liền đi, giống như sợ hắn giữ lại một loại vội vàng ly khai. Sở Ly lắc đầu bật cười, tới đến thanh bào lão giả tiếp cận, thở dài, là vị nào mời ngươi tới? Nhìn lại sẽ không nói. Sở Ly lắc đầu nói. Tốt a, ta không lại giết ngươi. Hắn nói xong, hướng Thanh Bảo lão giả cong ngón búng ra. Thanh Bảo lão giả vội vàng che đan điền, tuyệt vọng mà oán độc nhìn hắn chằm chằm. Cảm giác được nội lực như mặt nước dòng chảy. Một thân tu vi tấn trôi qua. Sở Ly đứng dậy rời đi Cửu Tinh lầu. Lúc chạng vạng tối, Nguyệt Như đẩy cửa ra, tới đến Bạch Phượng trong phòng. Sư phụ, Bạch Phượng khoanh chân ngồi tại giường bên trên, chậm chậm mở ra đôi mắt sáng. Gặp được chuyện gì? Bên ngoài đều đang đồn, Bạch Hổ Tông một vị nữ đệ tử đuổi ngược Triệu công tử. Nguyệt Như nhẹ nhàng cau mày nói, ta gặp qua vị cô nương này, là cô gái tốt, không giống như là Bạch Hổ Tông mỹ nhân kế. Triệu Đại Hà những này ngày một mực không có tới. Không có. Ân, nhìn lại hắn là ưa thích ngươi, bằng không cũng không đến mức như vậy. Nguyệt Như cúi đầu xuống. Bạch Phượng nói, ngươi đang lo lắng là Bạch Hổ Tông mỹ nhân kế. Đúng, Nguyệt Như gật đầu. Bạch Phượng khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, Bạch Hổ Tông đây là chịu thua. Cho dù là mỹ nhân kế, cũng không lại hại hắn. Nói không chừng thật muốn đem hắn kéo đến Bạch Hổ Tông phía bên kia. Hóa thù thành bạn, chết rồi năm cái trưởng lão. Chẳng những không báo thù, còn muốn hóa thù thành bạn. Này chính là võ lâm, cường giả vi tôn. Hắn rất nhanh sẽ trở thành Quang Minh Thánh Giáo Sơn Nội đệ tử. Sau đó trở thành Quang Minh Thánh Giáo đại nhân vật. Bạch Hổ Tông nếu là một mực đối địch với hắn, tổn thất biết càng lớn. Dù sao Đại Ly là Quang Minh Thánh Giáo vi tôn, kia Bạch Hổ Tông uy nghiêm ở đâu? Năm vị trưởng lão chết là tài nghệ không bằng người, cũng không phải tư nhân cựu oán. Biết rõ không thể địch, còn muốn liều mạng chịu chết, đây cũng không phải là trí giả cách làm. Bạch Phượng lắc đầu nói, tứ đại tông môn đều là theo thượng cổ truyền xuống, đều có sinh tồn chi đạo. Sư phụ, ta nhìn không giống như là mỹ nhân kế. Liền là mỹ nhân kế, ai cũng biết sự tình. Bạch Hổ Tông cũng không có ý định giấu giếm người khác. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyệt Như trần chờ. Bạch Phượng nói, ngươi không muốn thừa nhận. Vì cái gì? Nguyệt Như vội vàng lắc đầu nói. Liền là cảm thấy không giống. Vị kia Dương Oanh cô nương rất đơn thuần. Chính nàng không biết. Bạch Phượng khẽ cười nói. Cho nên Triệu Đại Hà mới sẽ không đối hắn phản cảm. Nếu là biết rõ, này một kế ngược lại vô dụng. Nguyệt Như chậm chậm gật gật đầu. Bạch Phượng nói, dựa Triệu Đại Hà trí thông minh, đã sớm biết, hắn là đang giả bộ hồ đồ. Khỏi cần thay hắn lo lắng. Đúng, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Khỏe rồi, đi thôi. Bạch Phượng khoát khoát tay. Nguyệt Như ôm quyền thi lễ, quay người chậm chậm ly khai. Bạch Phượng lắc đầu, nàng rõ ràng tâm tư của đệ tử, giống như chính mình đồ chơi bị người khác đoạt đi. Mặc dù cái này đồ chơi chẳng phải vừa lòng, chẳng phải ưa thích, nhưng bị người khác một cướp đi, lập tức liền cảm thấy không thoải mái. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, rất có tiết tấu không hay xảy ra. Bạch Phượng trầm giọng nói, tiến đến. Một cái áo xanh gã sai vặt đẩy cửa tiến đến. Tới đến trước giường, hai tay đưa lên một cái ống trúc. Bạch Phượng mở ra, đem cuốn lại giấy trắng triển khai. Tấn quét một lượt, nhíu nhíu mày. Nàng khoát khoát tay, gã sai vặt cúi người hành lễ. Vô thanh vô tức lui ra ngoài. Bạch Phượng nhìn xem giấy trắng, sắc mặt nghiêm trọng. Cái kia tới rốt cục vẫn là tới. Huyết y giáo quả nhiên cho tàn lại cháy. Huyết y giáo có thể lập lại. Phía sau nhất định có đại trịnh ảnh tử, hoặc là đại phó cũng tham dự trong đó. Bất quá chính mình không quản được đại trịnh đại phó bên kia. Trước muốn ứng phó cái này huyết y giáo, bọn hắn lập giáo bước đầu tiên liền muốn đối phó Thiên La Tông. Thậm chí liền muốn theo đại phong thành Phượng Tiên Lầu bắt đầu. Nàng đại mi khóa chặt, xuống giường tới đến hiên án phía trước, bắt đầu chậm chậm mài mực. Chuyện này phải nhanh hiện lên cấp sư phụ biết rõ. Huyết y giáo lần này phục lên, liền sợ như là huy diệu đường một loại. Đánh tan, không ai bì nổi.